Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tục đổ vào lòng bàn tay còn lại. Bộp một tiếng, bàn tay có thứ chất lỏng được ông bịt vào miệng của Tuyết. Cô cố vùng vẫy, nhưng phía sau, tay còn lại của ông Hoàng choàng qua siết chặt hai tay của cô, không cho cô dãy giụa. Chả mấy chốc, Tuyết như người vô thức gục xuống tại chỗ. Ông Hoàng nhoẻn miệng cười. Không ngờ quên khăn mà dùng tay không vẫn hiệu nghiệm. Bà Mương nhìn ra sau nhà, thều thào nói với chồng ở bên phòng bên. Chúng nó đi toilet lâu vậy? Hay là... Ông Nghĩa gạt đến những suy nghĩ hiện ra trong đầu của vợ mình. Chắc là nó đau bụng, nó đi đại tiện luôn. Cả đi, dù sao chú ấy cũng có ý tốt đến thăm, để chú ấy tự nhiên đi bà, đâu có phải là người ngoài đâu. Nghe ông Nghĩa nói vậy, bà Mương cũng thôi suy nghĩ thêm. Nhưng họ nào ngờ cái thằng yêu dâu xanh mất dạy đang cưỡng hiếp con gái của ông bà ngay trong ngôi nhà mà họ không hề hay biết. Đặt Tuyết nằm lên giường ngay ngắn, khóa trái cửa phòng, Hoàng chồm lên người của Tuyết mà bắt đầu thỏa mãn cơn dục vọng của mình. Khi nó hả hê mặc đồ ngay ngắn lại cho Tuyết như chưa hề xảy ra chuyện gì, bước xuống giường mặc quần áo, bước ra ngoài cửa. Bỗng nhiên tiếng cửa sổ của phòng Tuyết vang lên ken két, chốt cài đang tự mở ra. Âm thanh của tiếng bản lề ken két cứ vang lên trong màn đêm nghe rõ lắm. Cái tiếng ken két giận người làm cho Hoàng giật mình quay lại đằng sau. Vui chưa? Vui nhỉ? Sao anh không đến tìm em? Con anh đây này. Ở bên ngoài cửa sổ, hồn ma của người mẹ lướt qua lướt lại trong bộ đồ trắng, khiến cho ông Hoàng đứng tròn mắt, hốt hoảng. Da gà da chó nổi cộm lên trên từng lỗ chân lông của ông. Hai tay ông run rẩy dữ dội khi mà hồn ma của người mẹ dừng lại sau khung cửa sắt, nhìn ông chằm chằm với gương mặt trắng bệch, hai khóe mắt chảy máu thành dòng xuống cái đầm trắng mỏng. Đứa trẻ đỏ hòn ở một bên, mặt bầy nhầy thịt, cùng cánh tay trơ xương giơ ra trước mắt khóc ầm lên đòi ông bế. Hai xương ống tay của đứa trẻ cứ va vào phòng cửa sắt, tạo lên những âm thanh ken két rin rít nghe đến rợn người. Không thể đứng lâu hơn được nữa, hình ảnh hồn ma mẹ con kia khiến ông mở cửa mà nhanh chạy ảo ra ngoài. Nhưng khi ra ngoài thì chiếc khôn như lóe lên, khiến cho ông Hoàng chậm bước. Tay ông xoa xoa bụng, nhìn vợ chồng ông Nghĩa và cô Thư. Em đau bụng quá, em xin lỗi vì làm phiền anh chị. Tự dưng nãy vào toilet em lại đau bụng quá trời, cho nên em... Ông Nghĩa cười trả lời. Không sao đâu chú, bộ đội vào nhà dân đi nhờ là bình thường, chú quên rồi. Thôi cũng muộn rồi, đi về mua thuốc mà uống rồi nghỉ ngơi đi chú. Không muốn ở lại nơi này lâu thêm nữa, ông Hoàng cũng vừa bước vừa nói. Dạ thôi chào anh chị, em về, khi khác em lại chơi. Thư bước theo sau ông Hoàng để ra đóng cửa. Khi ra ngoài, ông Hoàng nhìn Thư liếc bằng một ánh mắt dâm đãng, có vẻ như hắn đang âm mưu muốn chiếm đoạt luôn cả Thư. Một cô gái đôi mươi phơi phới xuân sắc. Ý nghĩ này làm cho Hoàng dạo dực, vừa đi vừa ổ mưu tính kế mất dạy. Nhưng hắn nào ngờ, hắn vừa trở thành một phần của gia đình ông Nghĩa, và bốn mộc nhân do ông đem về bắt đầu phát huy tác dụng. Hồn ma người mẹ ôm đứa con cứ lượn lờ trên đọt tre suốt cả đêm hôm ấy, vẫn ngân lên bài hát gọi quỷ nhân của mình, nghe đến thắt não điên người. Vào lúc 3:10 sáng, mệt mỏi sau nhiều giờ túc trực ở bên cạnh cha, Thư đi về phòng thấy Tuyết vẫn còn đang ngủ, nên trườn qua người của chị nằm vào sát vách. Bài hát của hồn ma vẫn cứ văng vẳng đâu đây, khiến cho cô nổi da gà vì lo sợ. Thư cố kéo hai cánh cửa sổ để chốt lại. Khi cánh cửa gần đóng lại thì khuôn mặt trắng bệch của hồn ma người mẹ từ dưới bản lề ngoi lên, khiến cho Thư hoảng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net